Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 410, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 410, hai người đem tin đặt chỗ cho quản lý Lưu xem qua, nhìn thoáng qua, quản lý Lưu liền hiểu trong lòng quản lý Lưu, nhân viên phục vụ khu số 3 là hắn ta. Bảo vệ vừa đưa nhân viên phục vụ người da trắng tới. Người nhân viên phục vụ da trắng vấn an quản lý Lưu. Quản lý, ngài tìm tôi sao? Quản lý Lưu chỉ vào tin đặt chỗ của hai người, nghiêm túc nói. Chính cậu tới xem một chút, người nhân viên phục vụ da trắng nghi ngờ đi qua, sau đó lập tức vẻ mặt đỏ bừng. Quay người nhân viên phục vụ da trắng xin lỗi đối với Thẩm Dũng và Điền Thúy Thúy. Thực xin lỗi hai vị, là lỗi của tôi. Vị trí các người đặt là khu phổ thông số 3, bàn 09, mà ở đây là khu VIP số 3, bàn 09. Bàn bên ngoài mới là vị trí các người đặt, quản lý Lưu nói, rất xin lỗi các vị, đây là sai lầm của nhân viên phục vụ chúng ta. Mang tới không tiện cho mọi người, tôi ở đây xin lỗi với mọi người, mong xin các vị tha thứ. Để biểu đạt thành ý của tôi, chúng tôi sẽ miễn phí đưa một món ăn chiêu bài cho mọi người, xem như bồi tội cho mọi người. Vậy cảm ơn quản lý, Trương Tư Tổ cuống quýt nói, trái tim đang treo của mấy người cuối cùng rơi xuống về nơi. Nhưng Điền Thúy Thúy lại ngơ ngác đứng tại chỗ ngô ngơ mười mấy giây mới khôi phục. Dựa vào cái gì, chúng tôi chỉ muốn ngồi vị trí này, là các người sai lầm, cũng không phải lỗi của chúng tôi. Dựa vào cái gì phải để chúng tôi đi, Điền Thúy Thúy bắt đầu khóc lóc om sòm chơi xỏ lá. Thẩm Dũng biết rõ nội tình đế vương các anh ta cũng không dám ở chỗ này gây sự. Thôi đi Thúy Thúy, quản lý Lưu đều đã đưa một món ăn bồi tội, chúng ta đổi chỗ cũng giống vậy thôi. Thẩm Dũng khuyên nhủ, Điền Thúy Thúy sao chịu đồng ý, cái này đã không chỉ là việc đổi chỗ, việc này đã liên quan đến mặt mũi của cô ta. Vừa rồi cô ta phách lối vô cùng muốn đuổi Trình Kiêu đi, nhưng bây giờ bị đuổi đi ngược lại là cô ta. Đây khiến Điền Thúy Thúy làm sao mà chịu được, nhất là thua tay bởi đồ bỏ đi Trình Kiêu này, liền giống với một người ăn mày, mỗi ngày đều đến nhà bọn họ xin một bát cơm, nhưng bỗng nhiên có một ngày hắn ta phát hiện tên ăn mày vậy mà lái xe sang, ở biệt thự, có tiền hơn xa so với bản thân mình. Cảm giác chênh lệch to lớn này, Điền Thúy Thúy căn bản là không có cách nào tiếp nhận. Không, tôi không đi. Phải đổi cũng là bọn họ đổi, đế vương các người phạm sai lầm, dựa vào cái gì để chúng ta gánh chịu. Điền Thúy Thúy tự hồ quyết tâm muốn chơi xấu. Quản lý Lưu vẻ mặt đã âm trầm, đối với khách hàng dám gây chuyện, đế vương các tuyệt không nương tay. Cô thật không đổi, Điền Thúy Thúy ngẩng đầu lên, tỏ vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Không đổi, muốn đổi cũng là bọn họ đổi. Thẩm Dũng xem xét vẻ mặt quản lý Lưu, thầm kêu một tiếng không tốt, lúc này anh ta nào còn nhớ được Điền Thúy Thúy có hài lòng hay không, co cẳng liền đi. Cô không đổi, tôi đổi. Chính cô ăn ở đây đi. Thẩm Dũng quay người rời đi, nói đi là đi. Cách Trương,